cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. 20 triệu. Có đáng giá hay không? Ngày 14 tháng 9 muộn Meaza. Champions League vòng bảng thi đấu bảng G trận đấu thứ nhất. Inter Milan sân nhà đá với mùa giải trước Bundesliga quán quân Werder Bremen. Werder Bremen mùa giải trước lấy 6 điểm ưu thế tuyệt đối lực áp Bayern Munich đoạt giải quán quân. Thành tích phi thường có sức thuyết phục. Không hiểu rõ đội bóng này, luôn cho là đội bóng huy hoàng chiến tích hoàn toàn là từ mấy tên trước trận cầu thủ mang tới. Quả thật, người Hy Lạp Charistia tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 24 lần đánh vào 4 bóng. Croatia tuyển thủ quốc gia Klenic ra sân 29 lần đánh vào 13 bóng. Trước El Kho Gạo làm Zidane người nối nghiệp, hắn vì Werder Bremen ra sân 32 lần, đánh vào 10 bóng, bọn hắn đều vì Werder Bremen đoạt giải quán quân lập xuống rồi công lao hãn mã. Mà cái này trận đấu mùa giải bọn hắn lại đưa vào rồi nước Đức tuyển thủ quốc gia Klose. Trước trận thực lực tiến một bước cường đại, nhưng nếu như không để ý đến Bremen cái kia giản dị nhưng lại phi thường thực dụng phòng tuyến. Cùng giữa trận, vậy nhất định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vasanen, Ismael, Sao Sao Hoster, Borowski, Bormann, những tên này có lẽ không đủ như sấm bên tai. Nhưng khinh thường bọn hắn người, đều bỏ ra đại giới. Tại trận đấu này bên trong, Bremen bày ra 4.312 trận hình, 3 tên cối xay thịt thức giữa trận phối hợp trước El Kho Gạo. Đè vào phía trước nhất chính là Klenic cùng tuổi trẻ Paraguay xạ thủ Vandes. Charistia cùng Klose đều ngồi tại dự bị chỗ trên, từ nơi này bài binh bố trận liền nhìn ra được. Bremen là dự định tại sân khách đánh phòng thủ phản công. Klenic cùng Vandes đều là tốc độ rất nhanh, lừa bóng xuất sắc, có nhất định làm bóng năng lực, thích hợp phản kích hình tiền vệ, mà Kho Gạo bị nước Pháp truyền thông gọi Zidane người nối nghiệp. Tự nhiên cũng không phải không hề có đạo lý, hắn kỹ thuật xuất sắc, lừa bóng, sút gôn, truyền bóng đều tương đương có tiêu chuẩn. Tốc độ vậy thật nhanh, đồng thời vậy đủ cường tráng, đối kháng năng lực không kém. Có hắn ở đây, liền có thể liên tục không ngừng mà cho hai cái tiền vệ cung cấp pháo đạn. Đã từng tại năm 2000 đến năm 2002 trận đấu mùa giải hiệu lực tại Parma Maicao đối Italy bóng đá vậy đủ quen. Không một trận đấu mùa giải Parma có thể giết vào thi đấu vòng tròn trước 4. Không thể rời bỏ Kho Gạo giữa trận điều hành. Inter Milan bên này tiếp tục đá giữa trận song song chỗ đứng 442 trận hình. Trên một trận tranh tài bên trong cống hiến cấp tai nạn biểu diễn Mikhailovic bị lấy ra đội hình. Ra sân, thay thế hắn chính là Colombia tuyển thủ quốc gia Córdoba. Bên phải tiền vệ Vande Meide, Stankovic bị chuyển đến trung lộ cùng Veron hợp tác. Bên trái tiền vệ Ricardo, tiền vệ là Adriano cùng Vieri tổ hợp, hấp dẫn người nhất xem chút, chỉ sợ là mới viện binh Ricardo lần thứ nhất thủ phát. Tại Meaza Bắc trên khán đài, đề thăng chết bên trong fan hâm mộ tràn đầy phấn khởi mà chờ lấy nhìn Ricardo tại sân bóng Meaza. Thủ tú, bọn hắn đương nhiên biết rõ Ricardo ở trên một vòng thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc. Nhưng này chỉ là sân khách tranh tài. Theo đội tiến về Verona, tận mắt nhìn thấy hắn diễn ra cũng không có nhiều người. Hôm nay, Ricardo sẽ tại mấy chục ngàn tên Neyla trước mặt lần thứ nhất biểu diễn. Tại làm nóng người thời điểm, Ricardo cảm xúc rất tốt. Cùng Adriano, Vieri cười cười nói, nhìn ra được hắn rất buông lỏng, mảy may không có cảm thấy áp lực. Nói lên đến, hắn đã cực kỳ lâu không có đá Champions League rồi. Ở kiếp trước từ khi bị Hotspur trả hàng về sau, hắn liền không còn có tham gia qua cái này châu Âu câu lạc bộ cao nhất cấp bậc thi đấu sự tình. hắn vô cùng hoài niệm tại dạng này trên võ đài diễn ra. Một thế này, mặc dù hắn còn không có đá Champion League, nhưng Copa Libertadores cái này cùng Champion League cùng một cấp bậc thi đấu sự tình hắn đã đá. Mười mấy trận, Nam Mỹ bóng đá cái kia cuồng nhiệt không khí so với Champion League sân bóng vậy không kém chút nào. Cho nên hắn hoàn toàn không có khiếp chàng tất yếu. Trận đấu bắt đầu trước đó, trên khán đài đề thăng fan hâm mộ đã lanh lợi, vừa múa vừa hát rồi. Cũng có một chút fan hâm mộ chính đang trao đổi. Nhớ kỹ, đối với chúng ta mới viện binh không nên quá hà khắc. Muốn cho bọn hắn một chút thời gian thích ứng. Cho dù bọn họ tại trận đấu này bên trong phạm vào nghiêm trọng sai lầm, vậy tuyệt đối không cần phát ra tiếng suýt. Lam đen Milan, Milano N-E-A-A-Z-Z-U-A-A. Fan hâm mộ tổ chức người lãnh đạo một trong, Casiraghi nói rằng, bên cạnh hắn mấy người liên tục gật đầu. Cái này không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Mario, chúng ta rất có kiên nhẫn. Không chỉ là chúng ta muốn làm đến. Casiraghi nói, mấy cái khác tổ chức tốt nhất cũng có thể cùng chúng ta bảo trì nhất trí. Cái này đương nhiên rất khó làm đến. Làm đèn Milan mặc dù là lớn nhất Inter Milan fan hâm mộ tổ chức một trong, nhưng vậy không cách nào cường ngạnh đối với những khác fan hâm mộ tổ chức thực hiện ảnh hưởng. Bất quá mấy người vẫn là đáp ứng. Ta lập tức đi ngay liên hệ. Mario, ra sân đối Chievo tranh tài ngươi đi hiện trường a. Ricardo biểu hiện thế nào? Cha hỏi chính là Dino, cũng là làm đèn Milan hạch tâm một thành viên. Phi thường xuất sắc, Casiraghi nói một cách đơn giản. Cụ thể một chút, Dino cũng không hài lòng trả lời như vậy. Đến cùng có bao nhiêu xuất sắc? Hắn có thể hay không trở thành Rooney người nối nghiệp, dẫn đầu chúng ta trong tương lai 10 năm tiếp tục đi tới? Casiraghi không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần các người nhìn hắn tranh tài, liền sẽ cùng ta có một dạng ý nghĩ. 20 triệu đô la, lần này chúng ta thật là nhặt được bảo. 20 triệu đô la nhưng không rẻ. Lão huynh, năm đó chúng ta mua Ronaldo cũng mới bỏ ra 2.750 vạn đô la. Ha ha, năm đó cùng bây giờ có thể so à. Hiện tại tùy tiện một cọc chuyển nhượng đều là 4.5 ngàn vạn euro. Karateki tràn đầy tự tin nói. Đến mức có đáng giá hay không? Ngươi không cần cùng ta tranh, xem hết trận đấu này ngươi liền hiểu. Bọn hắn chính vui sướng mà trao đổi. Trọng tài chính đã thổi lên rồi trận đấu bắt đầu còi huýt. Inter Milan mở bóng, bọn hắn từ phút giây đầu tiên lên liền hướng đối thủ cửa lớn phát khởi sắc bén tiến công. Mà liên tục mấy đợt tiến công đều là từ cánh trái khởi xướng. Ricardo lại cầm banh rồi. Hắn hôm nay đặc biệt sinh động, đây là hắn lần thứ nhất tại sân bóng Meazza biểu diễn. Đoán chừng hắn muốn cho fan hâm mộ lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Sướng ngôn viên nói, Ricardo rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Tranh tài, nhất định phải thắng được tới. Vừa làm huyễn kỹ, cũng là cần thiết, fan hâm mộ đã hy vọng đội bóng thắng, lại chờ mong nhìn thấy đặc sắc biểu diễn. Mặc dù tựa hồ rất bắt bẻ, nhưng fan hâm mộ mới là nuôi sống cầu thủ người. Đương nhiên nhất định phải phí sức làm bọn hắn vui lòng a. Thế là Ricardo quyết định hôm nay vừa nơi đó gia tăng lừa bóng. Đương nhiên hắn cũng không phải mù quáng mà lừa bóng. Vậy không tại hẳn là tăng tốc thời điểm lừa bóng chậm trễ thời gian, mà là cảm thấy cần dùng lừa bóng đến sáng tạo không gian. Mở ra cục diện thời điểm, mang lên mấy cước, người Finland Pasanen cúi người, nhìn chằm chằm Ricardo vai, dùng tầm mắt dư quang chú ý đến Ricardo bước chân cùng bóng đá. Hắn mặc dù tuổi trẻ không lớn, vẻn vẹn 23 tuổi, cũng đã vì Finland đội tuyển quốc gia chinh chiến rồi hơn 10 trận. Tại Werder Bremen vậy đứng vững vàng vị trí chủ lực, coi là kinh nghiệm phong phú phòng thủ hậu phương cầu thủ. Hôm nay hắn không có đá chính mình quen thuộc trung vệ, mà là đi vào hậu vệ phải vị trí bên trên, chính là vì đối vị phòng thủ Ricardo. Hắn tinh tường nhớ kỹ sắp tại trong phòng thay quần áo nói lời. Đối phương Ronaldo không thể ra sân. Đây đối với chúng ta là một tin tức tốt. Nhưng bọn hắn Vieri vậy Adriano cũng không thể khinh thị. Còn có một cái người, Ricardo, tuyệt đối không nên xem thường hắn. Hắn là có thể ở đây trên sáng tạo kỳ tích cầu thủ. Bét lời, hắn liền giao cho ngươi đến phòng thủ rồi. Nhưng hắn không rõ huấn luyện viên chính sắp tại sao phải dạng này an bài. Ưu điểm của hắn là chiến đấu hung hãn, vị trí hào cảm, khuyết điểm là tố chất thân thể không đủ xuất sắc, tốc độ quá chậm. Tại mở màn mấy phút đồng hồ này tình huống đến xem, hắn hoàn toàn theo không kịp Ricardo bước chân, cho nên hắn lúc này rất khẩn trương, như lâm đại địch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.